Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, ai ra, ngươi xem đây là cái gì? Ta đột nhiên quay đầu lại, hù dọa xào xạc ngây người một chút, cảnh giác mà nhìn xem tả hữu. Trần Thi Vũ nói, cầu chỉ, gian nan mà hướng trong rừng rậm đi rồi hơn nửa giờ. Chúng ta rốt cuộc mơ hồ thấy nơi xa vây quanh cảnh giới mang. Mấy cái cảnh sát đang ở cảnh giới mang bận bận rộn rộn. Rốt cuộc đi tới, đại bảo trà sát tay. Hắn mơ u bàn tay đều bị bốn phía bụi cây vẽ ra thiền ra ra hoa ngân. Hành động không tiện, không cụ bị phương tiện giao thông thông hành điều kiện. Thuyết minh nơi này rất có khả năng chính là tử vong hiện trường, ta nói. Vận thi hoặc là vận người sống khó khăn đều rất lớn. Chúng ta xét cái khám tra dương đều như vậy lao lực. Càng không cần phải nói khiêng cá nhân, ước thúc, khống chế đến nơi đây tới khả năng tính cũng không lớn. Thuyết minh người chết là chính mình đến nơi đây tới, chính mình tới nơi này. Không sợ hãi à, xào xạc nhìn chung quanh, mặc dù là mặt trời lên cao. Này khối địa phương cũng có vẻ có chút âm trầm đi, ngẫu nhiên truyền ra tới vài tiếng động vật. Tiếng kêu, đều có thể làm người cảm thấy rất là kinh tủng. Cái này mùa thời tiết còn tính tương đối mát mẻ, cho nên hiện trường cũng không có thấy kết bè kết đội ruồi bọ. Nhưng là từ trên mặt đất cùng màu xanh lục mặt cỏ hình thành tương phản mãnh liệt nhan sắc tới xem. Nơi đó xác thật có một cái màu đỏ rực đồ vật. Ở mặt cỏ phá lệ bắt mắt. Hiển nhiên không phù hợp hoang sơn dã lĩnh cái này địa lý hoàn cảnh. Đó là một cái màu đỏ rực ba lô. Theo ba lô vị trí đi phía trước nhìn lại, liền đến một tòa cục đá sơn chân núi. Chân núi có một cái tiểu sơn động, có cảnh sát ra vào với sơn động. Xem ra, thi thể rất có khả năng chính là ở cái này trong sơn động. Chúng ta ở cảnh giới mang ở ngoài, mặc hảo hiện trường khám tra trang bị. Lướt qua cảnh giới mang, đi tới màu đỏ rực ba lô trước, thi thể ở bên trong, ta chỉ chân núi sơn động, Tào Chi đội gật gật đầu, nói, hiện tại vừa mới đem thông đạo mở ra đến trong sơn động. Thi thể cùng tùy thân vật phẩm còn không có bắt đầu xê monster cái này mặt đất. Có điều kiện sao, xào xạc ngồi xổm trên mặt đất, nói, điều kiện không tốt, Tào Chi đội nói. Nhưng dù sao cũng là bùn đất mặt đất, chúng ta vẫn là dùng thạch cao lấy ra mấy cái tàn khuyết lập thể dấu chân. Trừ bỏ báo án người, còn có mấy cái dấu chân, hiện tại còn không rõ ràng lắm có hay không so đối giá trị. Nhưng là chúng ta cảm thấy ít nhất có hai người dấu chân, hai người. Ta nói, này núi sâu rừng già, giống nhau không ai tới. Đã có hai người, như vậy án này liền có điểm đáng ngờ, Tào Chi đội gật gật đầu. Trừ bỏ cái này đại bao, liền không gì tùy thân vật phẩm sao? Đại bảo nói, bao có hay không bị phiên động quá? Ta ngồi xổm trên mặt đất, nhìn ba lô khóa khấu. Đây là cái ba lô khách nhóm thích lựa chọn hai vai bao. Bao khóa khấu có chứa mật mã, tuy rằng là cái loại này phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân khóa khấu. Nhưng là nó ít nhất có thể nói cho chúng ta biết cái này bao cũng không có bị người khác mở ra quá. Ta lắc lắc đầu, đối xào xạc nói, nếu thông đạo đã mở ra, chúng ta trực tiếp làm việc đi. Ta đi trong sơn động nhìn xem thi thể, ngươi cùng tiểu lông chim kiểm kê một chút trong bao vật phẩm đi. Xào xạc nhìn đen nhánh. Sơn động, nuốt khẩu nước miếng, may mắn gật gật đầu. Ta cùng đại bảo cùng nhau đi vào sơn động không phải rất sâu, cho nên cũng không đến mức một chút ánh sáng đều không có. Nhưng là muốn nhìn rõ ràng trong sơn động tình huống, vẫn là yêu cầu mượn dùng khám tra nguồn sáng trợ giúp. Sơn động một góc, cuộn tròn một khối thi thể, thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn đến hắn ăn mặc một kiện màu xám kiểu nam xung phong y cùng vận động quần. Thoạt nhìn, đây là một khối nam thi, ta đi đến thi thể bên cạnh, đem thi thể phiên lại đây, trên mặt đất có rất nhiều con kiến, nhưng là con hào, cũng không có ta sợ hãi bọ cánh cứng linh tinh côn trùng. thi thể không có hủ bại người khổng lồ xem, cũng không có bạch cốt hóa, mà là hiện ra thây khô hóa đặc thù. Thi thể mô liên kết khô quát, làn da gắt gao mà bám vào cốt cách phía trên. Đây là trong truyền thuyết da bọc xương đi, làn da đã biến thành hôi màu nâu, nhưng là cũng không có hoàn toàn khô ráo. Thuyết minh tử vong thời gian cũng không quá dài. Ta đơn giản nhìn người chết quần áo, xung phong y bên trong, còn có len sợi y, hẳn là thời tiết tương đối lạnh thời điểm tử vong, kết hợp hiện tại thời tiết, người chết hẳn là ở 1-2 tháng phía trước tử vong. Thây khô, đại bảo nói, ở chỗ này như thế nào sẽ hình thành thây khô, giống nhau ở sa mạc mới tương đối nhiều thấy, gần nhất 1-2 tháng. Bên này thời tiết như thế nào? Ta hỏi Tào chi đội nói, thực khô ráo, như vậy đi xuống, muốn nháo nạn hạn hán, 1-2 tháng không có trời mưa, này liền đúng rồi, ta nói. Tuy rằng nơi này là một cái sơn động, nhưng là đây là một tòa cục đá sơn, hơn nữa sơn động cũng là thông gió, hơn nữa hoàn cảnh chung tương đối khô ráo, cho nên người chết tử vong sau, ở thông gió khô ráo trong hoàn cảnh, hơi nước nhanh chóng xói mòn. Do đó hình thành thây khô trạng thái, thây khô hảo a, đại bảo nói. Thây khô là bảo tồn hình thi thể hiện tượng, có cái gì tổn thương, hít thở không thông triệu chứng, đều sẽ bị bảo tồn xuống dưới, có trợ giúp chúng ta quan sát, ta gật gật đầu. Nói, thây khô thi thể tương đối giòn, khuân vác không lo dễ dàng tạo thành lần thứ hai tổn thương. Nơi này ánh sáng không thích hợp thi kiểm. Cho nên chúng ta phải dùng thi thể túi trang hào. Sau đó thỉnh Tào chi đội an bài hai cái thân thể khỏe mạnh cảnh sát nhân dân tiểu tâm mà giúp chúng. Ta đem thi thể vận đi ra ngoài. Đến nhà tang lễ kiểm nghiệm ni Tào chi đội gật đầu đáp ứng. Ta đứng dậy, ở trong sơn động khắp nơi quan sát. Đây là một chỗ thực bình thường sơn động, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Trên mặt đất cũng bất quá chính là một ít bùn đất cùng đá. Không có mặt khác dị vật, nhưng là chúng ta ở thi thể bên cạnh trên mặt đất. Phát hiện một chỗ hắc màu xám dấu vết, ta lấy ra cái nhíp, ở hắc màu xám dấu vết phiên động, người này ở trong sơn động sưởi ấm sao. Đại bảo cũng thấy được này một chỗ hư hư thực thực thiêu đốt cho tàn dấu vết. Ta không có lên tiếng, chậm rãi phiên động cho tàn. Một hồi lâu, ta nói, kết hợp hiện trường phát hiện hai loại dấu chân, này nói không chừng thật đúng là một vụ án mạng thiệt hay giả. Tào chi đội chấn động, giống nhau tại dã ngoại phát hiện thi thể, đặc biệt là ba lô khách thi thể, phần lớn là ba lô khách ở lữ hành thời điểm đã xảy ra ngoài ý muốn. Lạc đường, rét lạnh, đói khát hoặc là bệnh tật đột phát mà tử vong, án mạng nhưng thật ra rất ít. Chính là hiện trường không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, Tào chi đội tiếp theo nói. Rốt cuộc đã xảy ra án mạng, đối này một chi hằng ngày chủ yếu là chấp hành cứu viện. Tìm người nhiệm vụ đội ngũ, là một lần nghiêm túc khảo nghiệm mân ni, này một chỗ cho tàn. Có điểm đáng ngờ ta nói, không phải sưởi ấm sao? Tào chi đội hỏi, ta lắc đầu, nói, sưởi ấm. Giống nhau đều là dùng nhánh cây gì đó chất dẫn cháy vất bậc lửa. Như vậy, sẽ có tàn lưu, không có đốt sạch chất dẫn cháy vật, hơn nữa cho tàn là thuần màu đen, mà này một chỗ cho tàn, là màu xám trắng, rất nhỏ, thực nhẹ, nếu ta không có đoán sai nói, này hẳn là hóa vàng mã lưu lại dấu vết hóa vàng mã. Đại bảo nói, ta nói, bởi vì giấy thiêu đốt thật sự mau. Có thể phóng thích nhiệt lượng cũng rất nhỏ, cho nên sẽ không có người hóa vàng mã tới sưởi amoni mà chúng ta thông thường chứng kiến hóa. Vàng mã, đều là dùng để tế điện, giết người, vì đền bù áy náy tâm tình, cho nên lại thiêu đôi giấy. Đại bảo nói, ta gật gật đầu nói, đây là lớn nhất khả năng, đó chính là người quen gây án a. Tào chi đội nhẹ nhàng thở ra. Xào xạc. Các ngươi nơi đó có phát hiện sao? Ta đối với sơn động bên ngoài kêu, thanh âm ở trong sơn động hình thành hồi âm ni, đương nhiên. Nơi này có thân phận chứng nào? Xào xạc hô, hai chữ cường, 1971 năm 10 nguyệt 17 mặt trời mọc sinh. Thành phố Long Phiên 5 sao đường phố 5 sao hoa viên tiểu khu 17 đống 802 thất. Thân phận chứng thượng rành mạch mà viết tư liệu. Nha, là ta Long Phiên người đâu, đại bảo nói. Là người chết sao, ta nhìn thân phận chứng chính phản diện. Nghi ngờ nói, không phải người chết nói. Nói không chừng chính là người bị tình nghi, tào chi đội nói. Nơi này căn bản là không gì người tới a, hẳn là hắn, ta từng cái nhìn xào sạc từ ba lô rửa sạch. Ra tới đồ vật, nói, người chết xung phong y không có mũ, mà trong bao cái này mũ hẳn là chính là từ xung phong trên áo rỡ xuống tới. Liên điểm này, cơ bản có thể khẳng định cái này ba lô chính là người chết. Mà ba lô ám cách phóng trong bóp tiền thân phận chứng. Tự nhiên cũng nên là người chết, dù sao cũng là phải trải qua DNA nghiệm chứng. Chúng ta ở chỗ này rối rắm cái này vô dụng, xào sạc nói. Chúng ta nhìn ba lô đồ vật, sở hữu sinh hoạt nhu yếu phẩm đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa, sở hữu vật phẩm đều thập phần sạch sẽ, bày biện cũng thực chỉnh tề. Không có bất luận cái gì phiên động dấu vết, trong bao tiền bao cũng ở. Bên trong còn có vạn đem đồng tiền, chỉ là, không có di động, hung thủ chỉ lấy di động. Đại bảo nói, đệ nhất, này không nhất định là một vụ án mạng, còn cần tiến thêm một bước kiểm nghiệm mới biết được ta sửa đúng nói. Đệ nhị, vì cái gì di động không ở liền nhất định là bị người cầm đi. Có chút lừa hữu vì không bị quấy rầy, chính là chưa bao giờ mang di động hào sao, Nga. Nói được cũng là, đại bảo nói, ta cau mày nhìn dưới mặt đất thượng chỉnh tề bày biện đồ vật. Nói, một cái lừa hữu có thể không mang theo di động, nhưng là không mang theo ấm nước, đảo vẫn là rất hiếm thấy, đúng vậy, đại bảo nói. Này đều có bánh nén khô, đồ hộp gì đó lương khô, chính là không gặp có ấm nước, đây là vì sao, hung thủ vì sao chỉ lấy ấm nước, a, không đúng. Này không nhất định là một vụ án mạng, ta cau mày suy tư. Các ngươi có hay không cảm thấy tên này rất quen thuộc? Hàn Lượng nói, quen thuộc, ta lại nhìn thân phận chứng. Nói, tên này phòng chừng cũng không hiếm thấy đi, quen thuộc không quen thuộc lại có cái gì ý nghĩa đâu. Hàn Lượng lắc lắc đầu, nói, hiện tại trí nhớ càng ngày càng kém, tên này ta tuyệt đối nghe thấy quá. Chính là lúc này không biết sao liền đào không ra đâu. Đào không ra chậm rãi đào, ta thấy hai gã cảnh sát nhân dân nâng thi thể đã đi ra ngoài. Cười nói, hiện trường nếu đã rửa sạch xong rồi, chúng ta đem thi thể cùng tùy thân vật phẩm đều mang về chậm rãi xem đi, đúng vậy. Này đi ra ngoài còn phải hơn nửa giờ đâu, đại bảo lại trà sát chính mình mơ u bàn tay. Lao lực mà đi ra vùng núi. Đường nhìn đến xe cảnh sát kia trong nháy mắt, chúng ta đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đôi khi thật sự rất bội phục những cái đó lừa hiểu. Một người đi một giờ lộ không tính cái gì, nhưng là đi một giờ không lộ vùng núi, thật sự là quá hao phí thể lực. Một người vừa đi không lộ vùng núi, một bên lo lắng cho mình quần áo mới bị hủy rớt. Càng thêm nghĩ lại mà kinh. Ta mồ hôi đầy đầu mà ngồi ở khám tra trong xe thở hổn hển. Nghĩ tới sao, Trần Thi Vũ có vẻ nhẹ nhàng nhất, quay đầu hỏi Hàn Lượng, nhanh, nhanh, Hàn Lượng chỉ chính mình ót, cái gì kêu nhanh, đại bảo kinh ngạc nói, ngươi nghĩ như thế nào sự tình khiến cho cùng kéo giống nhau. Ngươi cảm thấy giống án mạng, xào xạc không chút để ý mà nói, ta gật gật đầu, xào xạc nói. Chính là hiện trường khẳng định không có vật lộn dấu vết. Tuy rằng có hai loại dấu chân, nhưng là ta nhìn, không thể bài trừ là người chết chính mình dấu chân hoặc là báo án người dấu chân bởi vì đủ loại. Nguyên nhân phát sinh biến hình, mà sinh ra lầm đạo, có phải hay không trừ bỏ dấu chân vấn đề, liền không có duy trì án mạng căn cứ. Còn có ta nói, trong sơn động có khác thường, có vật lộn dấu vết sao? Ta lắc đầu, nói, vật lộn dấu vết nhưng thật ra không có, thi thể tư thái cũng thực tự nhiên, nhưng là thi thể bên cạnh có một đống hóa vàng mã dấu vết hóa vàng mã. Xào Sạc cũng lâm vào suy tư, nhưng là hắn khẳng định là suy nghĩ, một người ở tình huống như thế nào hạ sẽ một mình hóa vàng mã. Lão Tần ngươi vừa rồi nói, hóa vàng mã nhiều thấy ở tế điện, nhưng là vì cái gì không thể là người chết sinh thời ở tế điện người khác đâu. Tỷ như nói, kia một ngày vừa lúc là người nào đó ngày rỗ, Trần Thi Vũ nói. Ta cũng vẫn luôn ở suy xét vấn đề này, ta nói. Bất quá ta vừa rồi điều tra thi thể quần áo, Xào Xạc cũng cẩn thận tìm tòi sơn động khẩu ba lô. Đều không có phát hiện mồi lửa. Như vậy, mồi lửa là như thế nào tới? Tổng không thể là đánh lửa đi. Nếu là que diêm ở hóa vàng mã đống lửa hoàn toàn đốt hủy đâu. Trần Thi Vũ nói, ta lắc đầu nói, gần nhất, một cái lửa hữu không có khả năng hủy diệt chính mình mồi lửa. Thứ hai, nếu là que diêm bị đốt hủy, ở như vậy một tiểu đôi thiêu đốt cho tàn, ta hẳn là có thể tìm được không có bị hoàn toàn thiêu hủy que diêm bính, đúng vậy. Ta trước nay không nghe nói qua lửa hữu mang theo mồi lửa sẽ là que diêm ni ít nhất cũng muốn bị một cái bật lửa gì đó đi. Đại Bảo nói, mặc dù người này không hút thuốc lá, kia cũng nên vì chính mình lữ hành làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Người này ba lô liền lên núi thẳng, thụy sĩ quân đao gì đó đều chuẩn bị, không quá khả năng không mang theo hỏa đi. Hơn nữa, tấm nước cũng không có. Hết chương.